Xe bánh rán, chương 31, phiên ngoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biên tập Dên năm mới vui vẻ. 30 Tết, tiết trời Bắc Kinh hanh khô, khăn quàng trùm kín cổ, trên làn mi đọng một lớp xương trắng mỏng manh. Trước hội trường học viện hí kịch trung ương đông nghịt người, Hoàng Hải ngước cổ nhìn bảng, gót chân đạp người sau lưng, đứng lung la lung lay. Đối phương đỡ cậu chút đỉnh, dùng ngực. Hoàng Hải ngoái đầu, có một chàng trai rất cao, mặt trắng nõn, tóc đen dài khuất mắt, mặt vô cảm nhìn xuống cậu. Trời lạnh như vậy, người kia chẳng hề mang khăn quàng cổ hay đồ chụp tai, âm thanh lạnh lẽo hệt người, song lời thốt ra lại dọa Hoàng Hải nhảy cẫng lên, mẹ sắp nhỏ. Hoàng Hải phản ứng một chút chồng, bọn họ vốn quen nhau, được chia chung nhóm trong vòng loại thứ hai, nhận kịch bản mang tên Kẻ Thù. Theo lý thuyết hai đứa con trai thì nên an an phận phận thủ vai anh em bất hòa mới đúng, nhưng Hoàng Hải lại thích làm trò con bò, mượn son môi của thí sinh nữ, điệu đà chét lên mồm, giặt một vẻ tàn hoa bại liễu, quỳ phịch xuống đất, gào khan cả giọng, chồng ơi. Soái ca mặt trắng không lộ ra biểu cảm gì, cố dằn cơn sờn gai ốc mà trả lời, mẹ sắp nhỏ. Đợt này hai người họ có số điểm cao nhất, chẳng hề bất ngờ làm người đầu tiên tiến vào vòng loại thứ ba. Lên chưa, anh chàng đẹp trai hỏi. Hoàng Hải dò tìm, ở bảng xếp hạng thành tích chuyên nghiệp cuối cùng, cậu nhìn thấy số báo danh mình trên hàng thứ nhất, lên rồi, cậu thì sao? Lên rồi, anh chàng đẹp trai cũng chỉ vào hàng thứ nhất, giọng điệu trả chút gợn sóng, không ngoài dự kiến. Hoàng Hải khẽ liếc nhìn hắn, chen ra bên ngoài, cậu kêu ghê. Anh bạn ấy đi ra cùng Hoàng Hải, chúng ta theo đuổi hai lối diễn khác nhau. Hoàng Hải nhanh chóng chạy về phía cổng, ý cậu là gì? Cậu bằng thực lực, anh bạn ấy thản nhiên, tôi bằng mặt. Hoàng Hải dừng lại, muốn khay hắn hai câu, nhưng khi nhìn kỹ gương mặt đó lại khô héo lời, ăn gì mà đẹp trai vãi trường vậy, Hoàng Hải. Cậu vươn tay thi đại học tốt nhé, cố gắng tháng 9 gặp. Hoàng Hải, anh bạn ấy siết chặt tay cậu, khẽ nhoèn miệng cười, Vô Đông Hải, chúng ta là biển sát vách đấy. Nghe khẩu âm của cậu, chắc người bản địa nhỉ. Hoàng Hải rút tay về. Nhà ở ngay đằng trước. Vô Đông Hải chỉ vào ngõ Nam La Cổ gần đấy, có một khoảng sân bên kia. Ngõ Nam La Cổ, hai người sóng vai đi ra cổng trường, Vô Đông Hải hỏi, cậu dùng nước hoa gì vậy, mùi thơm phết. Hở, Hoàng Hải tìm thấy C63 của địa tạng dưới vệ đường, Ngân Sơn. Minh họa, Vô Đông Hải cho mày, Ngân Sơn nào phải thế này, Hoàng Hải nồng và ngấy hơn nhiều, là loại mùi trầm hương khiêu gợi. Tiểu Hải, bên kia đường có người hô to, Vô Đông Hải ngoảnh đầu trông thấy một chàng trai ngoại quốc tóc vàng, áo nỉ bành tô dài, khăn quàng cùng châm cài ngực rất có phẩm vị, mắt xanh nhìn sang đây. Anh của tớ, Hoàng Hải vẫy vẫy tay, đi nhé. Vô Đông Hải thấy cậu băng qua con đường cái nhỏ buổi sáng, vọt vào chiếc xe màu đen. Đóng cửa xe lại, địa tạng sang số, ai thế? Bạn em thôi, Hoàng Hải vã không chịu nổi ôm cổ gã, hôn cái bếp rõ kêu ca em cương rồi. Đừng ỉ vừa lên xe thì bung xõa như thế. Địa tạng liếm liếm bờ môi bị hôn nóng, quả mua hết rồi đấy, ăn cơm xong nhớ về nhà mở. Nhà, Hoàng Hải bám dính gã, ngửi cổ và mang tay gã. Anh thuê một căn nhà ở ngõ Nam La Cổ, Tết này cứ ở lại đó. Địa tạng trở tay đánh vô, lăng, mắt xanh gian xảo nhìn qua, chắc chưa ngủ ở tứ hợp viện bao giờ nhỉ, đủ cho em chơi đùa thỏa thích. Tứ hợp viện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Hải đụng đụng chóp mũi vào vành tai gã, là em chơi hay là anh chơi? Tiếp theo nhẹ nhàng cắn hai cái, em chuẩn bị cuộc thi một ngày một đêm, anh xịt nước hoa dù quyến như thế, là có ý gì hả? Dù quyến ư, địa tạng nhếch miệng, để đánh dấu em đấy, làm kẻ khác bớt nhớ thương. Trời mẹ, lòng chiếm hữu mạnh dữ vậy. Hoàng Hải cười ngô tợn. Phía trước có đèn đỏ, địa tạng dừng xe thời gian 30 giây, gã chộp lấy tay Hoàng Hải, 10 ngón đan chặt bảo bối, năm mới vui vẻ. Toàn văn hoàn, cách chương.